Vũ Lăng Xuân thiếu thuyền trưởng Thiệu Giao, chương 95, thăm dò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Phủ vận một bộ y sa mỏng màu đỏ sẫm, cổ tròn, đầu đội mũ sa mềm nhẹ, tay nắm dây cương cưỡi ngựa, thần thái phấn chấn, hoàn toàn không để ý tới ánh mắt kinh ngạc xen lẫn giận dữ và xấu hổ của nàng ta ở cửa tiệm cầm đồ. Một cảm giác chua xót xen lẫn ghen tị cay đắng trào dâng trong lòng. Từ Linh Kiều gần như muốn xé nát chiếc khăn tay trong tay nhìn bóng lưng Linh Phủ khuất dần. Từ Linh Kiều thầm thề rằng, chỉ cần có cơ hội, nàng ta nhất định kéo Linh Phủ xuống, dẫm nát dưới chân mình. Linh Phủ dẫn theo Tôn Bảo và Triệu Nhỉ, dự định đi hết mấy thôn trấn còn lại. Trước khi rời thành, nàng ghé qua Đôn Nghĩa phường một chuyến, giao giấy tờ đất cho Cù Thị. Cù Thị nhận lại giấy tờ đất sau bao năm xa cách, im lặng hồi lâu, rồi nói với Linh Phủ. Có một việc này, vị Lư công tử ở Tây Sương đã mất tích 2 ngày nay, ta nghĩ chắc hắn rời đi rồi. Linh Phủ nghe vậy, bèn bước vào Tây Sương xem thử, thấy mấy quan tiền trên án kỷ vẫn còn nguyên, không hề động đến, cũng chẳng để lại bất kỳ lời nhắn nào, giống như hắn chưa từng đến nơi đây. Cù Thị nói, 2 ngày trước, buổi sáng, Điền bà tử mang cơm tới thì phát hiện người đã biến mất. Củi trong sân đã bổ xong, nước trong chum cũng đã đầy. Nhưng người thì không quay lại nữa. Linh Phủ lặng người một lát, nghĩ đến cuộc trò chuyện lần trước của bọn họ. Có lẽ người này đã rời đi thật, tiền không lấy, việc vẫn làm. Lư Tam công tử dùng hành động cuối cùng của mình để bày tỏ thái độ. Hắn chắc đã rời đi, mẫu thân không cần lo lắng. Có lẽ hắn đã có mục tiêu của riêng mình, biết nên làm gì rồi. Linh Phủ khép cửa Tây Sương, nói với Cù Thị, con còn chút việc phải đi trước. Mẫu thân giữ kỹ giấy tờ đất, có gì đợi con về rồi chúng ta bàn bạc. Cù Thị gật đầu, Linh Phủ rời đi, cùng Tôn Bảo và Triệu Nhị phi ngựa mà đi. Ngoài thành, những cánh đồng xanh xen lẫn sắc vàng. Đã cuối tháng năm, nhà nào trong ruộng trồng rau đều đã thu hoạch một vụ rau sớm. Hôm nay bọn họ đến 2 thôn thuộc trấn La Tập. Trên đường cưỡi ngựa qua những cánh đồng bạt ngàn, Linh Phủ phát hiện ở đây có rất nhiều ruộng trồng cao lương. Điều này cũng không có gì lạ, cao lương tuy không ngon như gạo, nhưng dễ trồng, chịu nhiệt, chịu hạn, thích nghi tốt, không kén chọn đất, là lương thực cứu mạng mà người nghèo thường lựa chọn. Song, do thời gian gieo trồng của mỗi nhà khác nhau, tình hình sinh trưởng của cao lương cũng không giống nhau. Những cây cao lương gieo vào mùa xuân lúc này đã vươn lên thân thẳng, trên đầu nhú ra chùm bông đỏ nhạt. Những cây gieo vào mùa hè mới đây chỉ vừa nhú lên mầm non xanh mướt. Vì Tôn Bảo và Triệu Nhị vốn là con nhà nông chính gốc ở huyện Sở Ấp, Linh Phủ giao cho bọn họ một nhiệm vụ, tìm một người biết trồng trọt giỏi trong các thôn trấn. Linh Phủ quyết định trò chuyện thật kỹ với những lão nông giàu kinh nghiệm, để kiểm chứng những điều nàng đọc được trong Tề Dân Yếu Thuật. Không phải nàng nghi ngờ những gì trong cuốn sách, mà bởi mỗi nơi có điều kiện khí hậu, thủy văn và thổ nhưỡng riêng. Chỉ có trò chuyện với các nông dân lão luyện mới nhanh chóng tìm ra phương pháp phù hợp với địa phương. Dẫu sao lý thuyết cũng cần gắn liền với thực tiễn. Tôn Bảo tìm đến hương chính tại địa phương, chọn một hộ nông dân để tọa đàm. Nông hộ vừa thấy sai dịch và hương chính đến nhà, trong lòng liền giật thót. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không trách được nông hộ sợ hãi, bởi trong thời gian Tưởng Đồng Phạm làm huyện thừa chấp chính, thậm chí cả các vị quan lão gia trước đó, mỗi lần sai dịch đến cửa, tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Lý Chính truy lao dịch, làng xóm cùng nhau đốc thúc, ép thuế má, bắt người lên phiên, hoặc là bỏ tiền, hoặc là bỏ sức, đều là bòn rút ít nhiều từ nhà nghèo mà ra. Những sai dịch này thường tiện tay vơ vét gà vịt trong nhà, coi như là cướp công khai. Hộ nông dân thấy 4 người đến, vội gọi vợ và con dâu nấu cơm nước, lấy ra miếng tê, thịt muối để dành không nợ ăn, hấp lên. Rồi quay lại vẫn phải nén đau lòng mà cười niềm nở tiếp đón. Linh Phủ cùng đoàn từ huyện thành chạy đến đây quả thực đói bụng, liền không từ chối dùng bữa tại đây. Nhưng Linh Phủ tâm tư tinh tế, từ nụ cười gượng trên mặt cả nhà nông hộ đã đoán ra 7-8 phần. Nàng bèn móc ra mấy chục đồng tiền trao cho nông hộ, nói. Lão bá, chúng ta đường đột quấy dày, lại ăn bữa cơm tại nhà, số tiền này xin ngài nhận lấy. Nông hộ nào dám nhận tiền của quan sai, vội vàng xua tay từ chối. Linh Phủ nói, nếu ngài không nhận, chúng ta cũng không tiện ở đây ăn cơm. Ngài nỡ lòng nào để mấy người chúng ta bụng đói cồn cào mà rời đi sao? Huống hồ ta còn có việc cần thỉnh giáo lão bá, xin ngài nhất định nhận lấy số tiền này. Nói đoạn, Linh Phủ nhìn sang Hương Chính. Hương Chính khẽ gật đầu với Nông Hộ, lúc này Nông Hộ mới nhận tiền. Trong lúc đợi cơm, Linh Phủ liền trò chuyện với Nông Hộ. Hộ nông dân họ La, gia đình có tổng cộng hơn 100 mẫu ruộng, cả nhà lão La và các con trai cùng nhau canh tác. Linh Phủ hỏi, ta nghe Hương Chính nói, ở thôn Mã Nam này, người giỏi trồng trọt nhất chính là lão bá. Cùng một mẫu ruộng mà thu hoạch của nhà ngài thường gấp đôi, gấp ba nhà khác. Xin hỏi ngài làm cách nào vậy? Lão La không giấu được vẻ tự hào trên mặt. Ruộng muốn thu hoạch tốt, một là phải biết tính toán, hai là phải chịu khó chăm bẵm. Mỗi năm đều phải tính trước nên trồng gì, thời điểm nào tiếp nối trồng gì, để ruộng không bị bỏ hoang, nhưng cũng phải luân canh hợp lý. Trong đó điều phối ra sao, có nhiều đạo lý lắm. Người giỏi chỉ cần ra tay là biết ngay. Lão vừa mở miệng đã chỉ ra mấu chốt. Những gia đình nông dân bình thường đều biết phải chăm chỉ, nhưng thường bỏ qua việc quy hoạch. Quy hoạch là phải cân nhắc sức đất, đồng thời cũng phải tính đến sức lao động của gia đình mình. Hai điều này rất hợp với hai nguyên tắc quan trọng trong sách. Yếu thuật tạp thuyết, Lão La nói tiếp, như nhà chúng tôi, vào đầu tháng giêng, khi dương khí chưa hoàn toàn mở, phải cày phủ đất một lượt từ đợt cày mùa thu. Ruộng xấu còn phải bón thêm một lượt phân, rồi xuống giống lúa sớm và vừng. Trong thời gian này phải xới đất nhiều lần, sau đó trồng kiểu mạch. Chúng tôi cũng có ruộng trồng lúa mạch, đến tháng 5 cày một lượt, đợi đất đủ độ khô ẩm, lại cày hai lượt nữa, sau tiết xạ thu mới xuống giống. Linh Phủ hỏi, nếu gặp năm hạn hán thì phải làm sao? Mắt Lão La ánh lên tia sáng, cười đáp, năm hạn hán, mọi nhà đều khô hạn, nhưng thu hoạch nhà tôi vẫn tốt hơn nhà khác. Ngài nói xem tại sao? Chính là nhờ chăm chỉ đó. Cuốc đất tự có độ sâu 3 tấc, chỉ cần cày bừa đủ lượt, xới cỏ làm tơi đất đúng lúc, thì chẳng sai lệch bao nhiêu. Quan trọng là mặc cho trời làm sao, người không được lười biếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Linh Phủ nghe mà bội phục, Lão La có thể không biết một chữ, nhưng đúng là người chăm chỉ và biết quy hoạch thực sự. Nàng lại hỏi, vậy trong ruộng nhà ngài trồng những loại rau gì? Lão La đáp, rau trồng nhiều lắm. Vào tháng 2 chọn vài mẫu ruộng tốt để trồng rau cải, xà lách. Làm luống trồng củ cải, rồi thu hoạch lấy hạt giống. Đến thời điểm này thì có thể thu đợt rau đầu, sau đó lại trồng củ cải trắng, đến tháng 8 trồng thêm cải bẻ. Như vậy trong năm nhà cũng có đủ rau ăn, còn dư đem ra chợ bán. Linh Phủ nghe lời ông lão, lại nhìn sân đầy gà vịt chạy nhảy, trong chuồng có heo kêu ụt ịt, rất chắc chắn rằng nếu không có ngoại lực quấy phá, đây sẽ là một gia đình nông hộ thịnh vượng. Nàng bèn mỉm cười hỏi Lão La, lão bá, nếu có người bỏ ra một khoản tiền, mời ngài vào lúc nông nhàn, hoặc mỗi chiều tối sau khi xong việc đồng áng, giảng cho bà con nghe về các đạo lý làm ruộng, ngài có nguyện ý không? Cách chương.